Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, là thông tự tay mình giết Tô Định Phương. Lúc này đã không cho Tổ Sa Luân suy nghĩ nhiều, bởi vì La Thông lập tức liền muốn giết đến mắt trận. Vì vậy Tổ Sa Luân tướng lệnh Kỳ Dương ra, mệnh lệnh Đồ Lô công chúa cấp tốc ra tay chặn đường. Nhận được Tổ Sa Luân mệnh lệnh, Đồ Lô công chúa tự nhiên không thể thất lễ, chỉ huy chính mình bản bộ binh mã, liền hướng về La Thông ánh mắt giết tới. Đồng thời Đồ Lô công chúa cũng tới đến La Thông trước mặt, cầm trong tay tú loan đao chia hai bên trái phải, trực tiếp hướng về La Thông quay đầu đáp não liền chặt giết tới. La Thông dùng trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng ra phía ngoài đập về, liền tránh thoát một đòn chí mạng này. Ngay tại hai người hai ngựa sai đạp thời điểm, La Thông nhỏ giọng đối với Đồ Lô công chúa nói: "Công chúa, chờ một chút, từ Mộc Dương thành biết giết ra một nhánh quân đội, người cầm đầu chính là ta cửu nhân giết cha. La tướng quân yên tâm, hôm nay cần phải dùng hắn máu tươi lễ tế tiền nhân." Đồ Lô công chúa gật gù rồi nói ra. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hai người ngựa đánh xoay quanh lần thứ hai chiến đến một chỗ. Chỉ là mấy hiệp, La Thông liền vô pháp chống đỡ, mang theo chính mình bản bộ nhân mã, trực tiếp hướng về Mộc Dương thành phương hướng mà đi. Hơn nữa là từ Mộc Dương thành bên trong giết ra đến Tô Định Phương, cũng đã vọt vào vạn tượng trận, bởi mỗi một tòa tiểu trận đều có người phụ trách, coi như còn lại cái kia bốn tòa tiểu trận, Từ Lương không có an bài người tiến công, cũng có Tào Chân chỉ huy chiết trùng phủ binh lính phụ trách kiềm chế. Vì lẽ đó Tô Định Phương cũng mười phần thuận lợi, hướng về mắt trận phương hướng đánh tới. Cứ như vậy, liền cùng Lý Thái giết một cái đỉnh đầu chạm. Chỉ thấy La Thông cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương xoay ngang, quay về Tô Định Phương la lớn: "Tô bá bá, mau mau hỗ trợ, cái kia phiên bà võ nghệ thôi, ta La Thông không phải là nàng đối thủ." Lúc này Tô Định Phương cũng sớm đã đem La Thông hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm thế nào có thể ra tay đi cứu viện cho hắn đây. Không chỉ không có ra tay viện trợ La Thông, thậm chí còn ngăn trở La Thông đường lui. "Tô bá bá, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi ném Bắc Phiên?" Nhìn thấy Tô Định Phương ngăn trở chính mình đường lui, La Thông tức giận nói: "Hiện tại ngươi biết sợ sệt, lúc đó ngươi buộc ta mà đi chiến Tráng Lương nhốt thời điểm, có từng nghĩ tới thả ta nhi một con đường sống? Bây giờ hai người huynh đệ vừa chết vừa mất, ngươi nên hết sức hài lòng đi." Tô Định Phương dùng trường thương trong tay nhất chỉ La Thông nói: "Xem ra ngươi đã tất cả đều biết rõ. Đã như vậy, tiểu gia ta cũng là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Ngươi hai đứa con trai tất cả đều chết ở tay ta. Đón lấy ta còn muốn lấy ngươi trên gáy đầu người, lấy cảm thấy an ủi cha ta với tổ phụ trên trời có linh thiêng." La Thông nhìn Tô Định Phương cười lớn nói, lúc này Tô Định Phương đã bị La Thông tức giận đến tức đến nổ phổi, dùng trường thương trong tay trực tiếp hướng về La Thông giết tới. Cái này vừa vặn hợp La Thông tâm ý. La Thông một bên đón đỡ Tô Định Phương công kích, một bên lớn tiếng hét lên: "Hình quốc công, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã nương nhờ vào Bắc Phiên?" La Thông vừa dứt lời, liền nghe Lôi Đình Thanh Long quân bắt đầu quát to lên, hô to: "Hình quốc công, Tô Định Phương phản!" Liền ngay cả trên tường thành Lý Thế Dân cũng nghe được mười phần rõ ràng. Bây giờ Tô Định Phương nơi nào còn quản những này, ngay tại hắn mang binh ra Mộc Dương thành một khắc đó, liền đã làm tốt dự định, đó chính là giết La Thông vì là con trai của chính mình báo thù, sau đó nhờ vả nước khác. Vì lẽ đó lúc này Tô Định Phương liều mạng, trường thương trong tay, đó là mỗi một thương không rời La Thông chỗ yếu hại. Tiếc rằng La Thông trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương đem chính mình phòng thủ đó là nước chảy không lọt, sửng sốt để Tô Định Phương không có chiếm được một tia tiện nghi. La Thông cùng Tô Định Phương đánh nhau, Tổ Sa Luân ở tháp cao bên trên nhìn ra thật sự. Trong lòng không khỏi âm thầm mừng trộm, dù sao cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vì vậy hắn liền chuẩn bị lời đầu tiên La Thông mà không để ý. Trước đem phá trận đường quân thu thập lại nói, vì vậy trong tay lệnh kỳ dương ra, liền đem đồ lô công chúa triệu hồi tới. La Thông cho tới nay cũng lấy phòng ngự là chính, cũng không có hướng về Tô Định Phương hạ tử thủ. Đây cũng là Lý Thái cố ý giao cho, chính là vì sau đó Kim Điện đối lập thời điểm, La Thông tốt có qua loa lấy lệ lời nói. Tô Định Phương, ngày đó ngươi bắn cha ta 107 tiễn, thêm vào ta tổ phụ mũi tên kia, tổng cộng 108 tiễn. Ta La Thông hôm nay nhất định đủ số xin trả. La Thông sau khi nói xong, đem trường thương trong tay run lên, liền hướng về Tô Định Phương giết tới. Lúc này La Thông đã chuẩn bị bắt đầu giáng trả. Tuy nhiên Tô Định Phương coi như là một thành viên lão tướng, đáng tiếc hắn nhưng dù sao không phải là La Thông đối thủ. Cái này La Thông một khiến trên bản thật lĩnh, chỉ không tới 10 cái hiệp, liền nhất thương đâm vào Tô Định Phương trên đùi. La Thông đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng phía sau một vùng, trong miệng nói, đây là mũi tên thứ nhất. Lại đến, La Thông trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương liền bị múa đến dường như giống như du long, đem Tô Định Phương đánh đó là không có sức đánh trả chút nào. La Thông mỗi một lần ra tay cũng sẽ là ở Tô Định Phương trên thân đâm trên nhất thương, nhưng cũng không có lấy kỳ tính mệnh. Dù vậy, Tô Định Phương đã tại lập tức lảo đà lảo đảo. 50 mấy người hiệp đi qua, La Thông rốt cục ở Tô Định Phương trên thân đâm 107 thương. Lúc này Tô Định Phương đã thoi thóp. Tô Định Phương không phải là chưa hề nghĩ tới từ bỏ, hắn cũng muốn thay đổi chiến mã chạy ra sinh thiên. Thế nhưng là bất luận hắn làm sao tránh thoát, cũng không thể thoát khỏi La Thông dây dưa. Hắn mang đến những binh sĩ kia cũng tận mắt thấy Tô Định Phương hướng về La Thông động thủ, tự nhiên cũng là nhận định Tô Định Phương đã phản nghịch. Vì lẽ đó trừ Tô Định Phương tâm phúc thủ hạ ra, tất cả mọi người cũng không hề động thủ. Cứ như vậy, Tô Định Phương tâm phúc rất nhanh liền bị La Thông bộ đội sở thuộc toàn bộ tru sát. Bây giờ chỉ còn dư lại Tô Định Phương một người, máu me khắp người ngồi ở trên chiến mã, nhìn trời thở dài la lớn. Con a, là cha vô năng a, không thể vì ngươi nhóm báo thù rửa hận, là cha không chết nhắm mắt a. Tô Định Phương câu nói này vừa hô lên, La Thông trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương về phía trước một đưa, trực tiếp đem Tô Định Phương chờ trước ngực đâm thủng. Ngũ câu thần phi lượng ngân thương mũi thương từ Tô Định Phương phía sau lưng dò ra tới. Lúc này La Thông đã lệ rơi đầy mặt, một bên đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương thu hồi lại, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, tổ phụ, phụ thân, hải nhi La Thông hôm nay cho các ngươi báo thù rửa hận. Bây giờ Tô Định Phương đã chết ở La Thông trong tay, dựa theo kế hoạch, La Thông đem bên người mang đến tín pháo thiêu đốt, một đóa cự đại pháo hoa ở trên bầu trời nổ tung. Nhìn thấy cái này, La Thông thả ra tín hiệu, Lý Thái đưa trên cánh tay tuần thiên điêu hướng về không trung run lên, sau đó nói, đi thôi, là các ngươi lên sân khấu thời điểm. Cùng lúc đó ở phiên doanh đông doanh ẩn tàng Trình Giảo Kim cũng truyền đạt tiến công mệnh lệnh, chỉ huy 5 vạn người ngựa trực tiếp đem trung quân cho vây một cái nước chảy không lọt. Liền ngay cả trận bên trong đồ lô công chúa cũng đột nhiên phản chiến đối mặt, chỉ huy bộ hạ mình bắt đầu giết hại phiên binh. Phát sinh tất cả những thứ này cũng bị Tổ Sa Luân thu hết vào mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là cục diện này. thế nhưng là việc đã đến nước này hối hận đã vô dụng. Nếu thiên ý khó trái, vậy hãy để cho các ngươi cùng bản soái cùng một nơi chôn cùng đi. Tổ Sa Huân sau khi nói xong, liền thiêu đốt trong tay ngòi nổ. Nguyên lai Tổ Sa Luân ở vạn tượng trận lòng đất, chôn vô số dẫn hỏa cơ quan. Một khi bị sau khi đốt, toàn bộ vạn tượng trận sắp trở thành một cái biển lửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.